xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3209, kế thê. 31, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thượng chi còn không có chọn chúng sao. Ta nhìn cái này chén rượu rất không tệ, liền mua xuống đi, đến lúc đó nếu là nhìn thấy tốt hơn, đem tốt hơn đưa cho tương quân vương. Thượng quan Thanh Xuyên lôi kéo Mai Thượng Chi, đề nghị, Mai Thượng Chi xác thực chuẩn bị mua rượu ly, chỉ là vừa mới hắn có chút xuất thần. Kỳ quái, hắn làm sao lại ngượng ngùng nhìn vị kia thế tử phu nhân đâu? Mặc dù đối phương thanh danh không hề tốt đẹp gì, có thể hắn thanh danh tệ hơn thế nhưng là kinh thành tiểu hài e ngại hỗn thế mà vương. Ăn chơi thiếu gia đầu lĩnh, lão đại không có mấy người dám trêu chọc hắn. Vừa rồi thật là quá mất mặt, hắn vậy mà không dám nhìn tới một nữ tử ánh mắt quả thực có lỗi với hắn kinh. Thành đệ nhất hoàn khố cái này thanh danh, Mai công tử, người chướng mắt cửa hàng bên trong ngọc khí kỳ thật trong tay của ta còn có mặt khác ngọc khí, bất quá không phải chén rượu, người nếu là thật sự lẫn nhau muốn mua lời nói ta có thể lấy đi ra để ngươi qua xem qua. Đường quả chủ động nói chuyện là Mai Thượng Chi không nghĩ tới. Hắn không có phía trước ung dung không vội, trên thân lười nhác cũng tiêu tán chút, cả người đều phi thường khẩn trương. Nếu không phải theo một nữ tử trước mặt đào tẩu, là một kiện phi thường mất mặt sự tình, khả năng hắn đã có cẳng liền chảy. Hắn hôm nay đặc biệt kỳ quái, thật chẳng lẽ là thân thể xảy ra vấn đề sao? Hắn quyết định một hồi thương lượng với thượng quan Thanh Xuyên xuống, nếu không an bài một cái ngự y cho hắn kiểm tra hạ thân thể, có phải là trừ cái gì kỳ quái mau? Bệnh, nhất là tim, xác thực không thoải mái. Chẳng lẽ là hắn trái tim xuất hiện vấn đề gì sao? Phát hiện chung quanh người đều đang nhìn hắn, Mai Thượng Chi có thể là nhớ tới chính mình ăn chơi thiếu gia nhân tiết. Khóe miệng khẽ nhếch treo biếng nhác nụ cười, mặt mày biểu lộ liền rất muốn ăn đòn, dao động mở quạt xếp nện bước bát tự vải đi đến đường quả trước mặt, bộ dáng kia thật là thần khí không được. À, người nơi này còn có chứ cái này chén rượu tốt hơn ngọc khí sao? Kỳ thật Mai Thượng Chi trong lòng sợ chết rồi, nhưng hắn là ai? Hắn là Mai Thượng Chi kinh thành đệ nhất hoàn khố, làm sao có thể tại một cái chính là nhược nữ từ trước mặt lộ ra bối rối đâu. Truyền đi, hắn những cái kia tiểu đệ làm như thế nào nhìn hắn. Muốn biết hắn vậy mà sợ cùng một nữ tử đối mặt nói chuyện, chỉ sợ kinh. Thành bọn nhỏ, sẽ không còn sợ hắn, đương nhiên là có, liền sợ Mai công tử sau khi xem, khả năng mua không nổi. Ta làm sao có thể mua không nổi, Mai Thượng Chi lông mày quét ngang, nho nhỏ nữ tử, vậy mà xem thường hắn Mai Thượng Chi. Trong tay hắn ngân lượng, đừng nói mua nàng giấu đi ngọc khí, liền là mua chính xác cửa hàng đều không có vấn đề. Tiểu nữ tử này không phải cái hữu hảo, vậy mà xem thường hắn, Mai Thượng Chi không hoảng hốt bởi vì có người xem thường hắn. Cái kia Mai công tử mời vào trong, ta dẫn ngươi đi xem ngọc khí. Đường quả đối với thượng quan Vân cố nhẹ gật đầu, sau đó đi vào, Mai Thượng Chi lôi kéo cuống họng nói một tiếng ta đi vào trước nhìn xem, mua liền đi ra. Sau đó, nhanh chóng theo sau lưng đường quả đi vào. Trước mắt là một cái ngọc trầm đầu, cái đầu không nhỏ, chất lượng còn tốt, Mai Thượng Chi. Khi nhìn đến cái này ngọc trầm đầu thời điểm, đã có chút mắt trợn tròn. Mai công tử, người cái này sờ một cái ngọc trầm đầu, Mai Thượng Chi vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng, xúc cảm cho hắn một loại vô cùng thoải mái cảm giác, bóng loáng, mềm mại, còn có từng tia lạnh buốt. Rõ ràng là một cái ngọc trầm đầu, hẳn là cứng rắn mới đúng thế, nhưng là hắn liền là cảm thấy cái này gối đầu gối lên, nhất định sẽ phi thường dễ chịu. Hệ thống cũng không nhìn một chút ai lấy ra, cách chương,